Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, suy yếu hoàng tộc, giải phóng không của cải bao hàm, nhân tộc bất hủ hoàng thành, nhân hoàng cung bên trong, bóng người tập hợp, bách gia chư tử đến đông đủ, Mặc Hy, nhân hoàng triệu tập chúng ta bách gia đến cùng vì sao? Trong đại điện, Bình gia một đời mới gia chủ Hạng Phong. Mày kiếm sâu tốc, hỏi dò một bên đời mới Mặc gia cự tử Mặc Hy. Mặc Hy liếc mắt nhìn hắn, mới nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định theo chúng ta bách gia có quan hệ, Mặc Hy thì thỉ. Nghe nói người vẫn tùy tùng nhân hoàng chinh chiến cấm khu. Có chuyện này hay không nha? Đột nhiên, một đạo bóng dáng bé nhỏ tránh ra, hiếu kỳ nhìn Mặc Hy. Một đôi trong trẻo trong tròng mắt tràn đầy chờ mong, nàng là dược gia đương đại, dược tiên thượng quan Loan Nhi. Thanh lệ thoát tục, đẹp như thiên tiên, Loan Nhi, người muốn tìm nhân hoàng. Chờ chút hắn liền đi ra, Mặc Hy cười trêu ghẹo một câu. Để thượng quan Loan Nhi có chút nổi giận, nhân hoàng đến, đột nhiên, một tiếng cao vút long ngâm truyền đến, nhân hoàng cung bên trong một mảnh hỗn độn triển khai. 9 cái to lớn ma long bay lên không mà ra, lôi kéo một chiếc chiến xa bằng đồng thau chạy ra hỗn độn. Nhân hoàng đi ra, bách gia chư tử vẻ mặt chấn động, dồn dập cung kính hành lễ, tham kiến nhân hoàng chí tôn. Lâm Giật phi thân mà đến, vững vàng ngồi ở nhân hoàng trên bảo tọa, đánh giá trước mắt bách gia chư tử, đều là tuổi trẻ mạnh mẽ nhân kiệt một đời, từng cái mạnh mẽ vô cùng. Đây chính là bách gia thế hệ thanh niên người mạnh nhất. Tiếp nhận bách gia thế lực, trưởng khống bách gia, đi theo một đời mới nhân hoàng khoảng chừng, muốn khai sáng nhân tộc thậm chí bách gia bất hủ thành tựu. Miễn lễ, nhẹ nhàng nâng tay, trong đại điện bách gia chư tử cùng nhau đứng dậy, từng cái sắc mặt khiếp sợ, nội tâm bị này một luồng nhu hòa mà không thể kháng cự sức mạnh cho kinh sợ đến. Ra Mặc Hy ở ngoài, hiện trường những người khác đều một bộ chấn động vẻ mặt. Mới rõ ràng này đại nhân hoàng so với bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc Hy, Mặc Môn chỉnh hợp tình huống làm sao? Lâm Giật nhàn nhạt mở miệng, khí tức không lộ, nhưng lộ ra một luồng mạnh mẽ uy nghiêm mơ siêu. Mặc Hy tiến lên. Cung kính trả lời, nhân hoàng, ta Mặc Môn chỉnh hợp xong xuôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể chờ đợi nhân hoàng sai phái, được. Lâm Giật gật gù, đảo qua mọi người, ánh mắt đứng ở Âm Dương gia một vị thiếu nữ trẻ tuổi trên người. Nàng, chính là này một đời Âm Dương gia người trưởng đà. Lâm Giật nhìn nàng không nói một lời. Trong lòng rõ ràng, Âm Dương gia bên trong rất phức tạp đến một cái làm người giật mình mức độ. Hắn biết, Âm Dương gia cùng yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất có chút quan hệ. Thậm chí cùng Nguyệt tộc Nguyệt Thần còn không thiếu quan hệ. Cái thế lực này tương đương phức tạp, chậm, vừa vặn Bình Khương gia các đời trấn thủ vẫn thần cấm khu. Một câu nói truyền đến, ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc, khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn này một mặt bình tĩnh nhân hoàng, quả thực không thể tin được, vẫn thần cấm khu, bị diệt. Bách gia chư tử chấn động, ra Mặc Hy vị này tự mình tàn dư người ở ngoài. Những người còn lại đều không rõ ràng, chỉ có mấy người mơ hồ đoán được lần trước thiên thần đại chiến tựa hồ cùng nhân tộc có quan hệ. Hiện tại vừa nghe, quả thế, Lâm Giật nói ra Khương gia trấn thủ cấm khu một ít tình huống. Lần này bình định cấm khu, nhân tộc tổn thất đồng dạng to lớn, bất quá, diệt một cái cấm khu. Giải phóng toàn bộ Khương gia thế lực cùng nội tình, đối với Lâm Giật tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tiếp đó, ý của trẫm là, muốn triệt để giải phóng nhân tộc bách gia nội tình, các vị có ý kiến gì không? Lâm Giật bình thản lời nói, nhưng như một đạo kinh lôi một trận chiến nổ ở tâm thần của mọi người. Hắn muốn giải phóng bách gia nội tình, đây là vì là giải quyết nhân tộc bên trong mầm họa mà làm chuẩn bị. Nhân tộc bách gia vẫn trấn thủ cùng một mảnh cấm khu. Nhân hoàng, như muốn giải phóng bách gia nội tình, trước hết tiêu diệt này mảnh cấm khu, Mặc Hy trên mặt có chút khiếp sợ. nhưng sốt ruột, nhân tộc vừa vặn trải qua một hồi cấm khu huyết chiến. Lâm Dật lúc này đã nghĩ tiếp tục diệt mặt khác một mảnh to lớn hơn cấm khu. Nhân tộc Bách Gia cộng đồng trấn thủ này một mảnh cấm khu. Nhân hoàng, kính xin cân nhắc, Binh Gia gia chủ đứng ra, thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Hắn nói ra, nhân hoàng, Bách Gia các đời trấn thủ cấm khu rất phức tạp, nơi đó không phải chân chính ý nghĩa trên một cái cấm khu, mà là do mấy chục hơn trăm cái thế lực đáng sợ tạo thành, không sai. Mặc Hy thần sắc nghiêm túc, nói ra, này một cái cấm khu, kỳ thực là nhân tộc các đời nhân hoàng chinh phạt bát phương gặp phải trở ngại. Nhất thời không cách nào tiêu diệt mới cản tiến vào này một mảnh khu vực trấn áp lại, muốn diệt. Này một chỗ, có hay không quá vội vàng? Bách Gia chư tử người một lời ta một lời, đều muốn khuyên bảo Lâm Dật cân nhắc sau đó làm. Dù sao Bách Gia cộng đồng trấn thủ cấm khu, là các đời nhân hoàng chinh phạt thiên giờ không cách nào giết chết một ít sinh vật. Mới cản nhập này một mảnh khu vực trấn thủ lên, mảnh này cấm khu, bên trong rất phức tạp, có rất nhiều sinh vật đáng sợ tồn tại, thậm chí một ít cổ lão tiên cổ vật trùng, thậm chí thần cổ dị trùng đều có. Kỳ thực, Lâm Dật làm sao không hiểu đạo lý này. Thế nhưng, giờ khắc này đã đến không thể không làm ra quyết đoán thời điểm. Mơ Siêu không nói cấm khu, vẻn vẹn dị vực sinh vật, vậy thì là nhân tộc to lớn nhất một cái kẻ địch. Nếu là dị vực sinh vật giờ khắc này đánh tới, này nhân tộc nhất định phải ứng chiến, nhưng là có cấm khu kiềm chế, nhân tộc nơi nào có thể đánh ra toàn bộ sức mạnh đến chống lại. Hơn nữa, nhân tộc bên trong còn có 6 cái hoàng tộc tồn tại. Cái này cũng là một mầm họa lớn, là Lâm Dật hiện nay muốn nhất giải quyết vấn đề. Chỉ có vấn đề nội bộ giải quyết, mới có thể ngưng tụ toàn tộc sức mạnh cộng đồng đối kháng ngoại địch. Như vậy mới có thể làm đến lực hướng về một chỗ xứ, mà không phải là chia nước thành từng cái to nhỏ thế lực. Lâm Dật ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng suy nghĩ, ngón tay một thoáng đánh tay vịn, cộc cộc lanh lảnh tiếng vang, nhưng lần lượt lay động ở đây Bách Gia chư tử tâm thần. Tất cả mọi người sốt sắng lên đến, bầu không khí nghiêm nghị mà ngột ngạt, nhân hoàng uy thế quá mãnh liệt. Bọn họ những này một đời mới tuổi trẻ nhân kiệt đều tránh không kịp. Trẫm quyết định, từ bỏ này một mảnh cấm khu. Rốt cục, Lâm Dật mở miệng, lời nói vừa ra, ngồi đầy đều kinh, hắn dĩ nhiên nói muốn từ bỏ này một mảnh cấm khu. Đây là bằng nói cho Bách Gia chư tử, này mảnh cấm khu không cần trấn thủ. Chuyện này, nhân hoàng, Bách Gia chư tử kinh ngạc. Hoàng thần, Lâm Dật lời này chính là muốn rút đi Bách Gia thế lực. Trực tiếp từ bỏ này mảnh trấn thủ vô số năm cấm khu. Quyết định này, rất nhiều người không thể nào hiểu được, nhưng Lâm Dật nhưng không được không làm như vậy. Hắn rõ ràng, mình hiện tại nội tình, còn chưa đủ lấy bình định càng nhiều cấm khu. Cho dù làm được, mình tổn thất đồng dạng to lớn, thậm chí sẽ thất bại hoàn toàn. Cứ như vậy đánh đổi cũng quá lớn hơn, còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Bọn ngươi trở lại, chuẩn bị kỹ càng rút đi. Trẫm chuẩn bị chia lìa Trung Châu, dịch chuyển đến Minh Thổ, Cương Giới, Thủy Tộc, Tinh Linh Tộc, Nguyệt Tộc chờ các tộc trong lúc đó vị trí khu vực, hắn trực tiếp đứng lên đến. Truyền đạt mệnh lệnh này, nghe tới rất hoang đường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ở đây Bách Gia chư tử tựa hồ rõ ràng hắn dự định. Minh Thổ có Hoàng Tuyền, Cương Giới thi tộc có tướng thần cùng nữ bạt hai đại cổ lão thần linh. Thủy tộc Hoàng giả là thủy tịch vị này Lâm Dật chống đỡ nữ hoàng. Tinh linh tộc cũng giống như thế, mà Nguyệt tộc Nguyệt thần, là Nguyệt Nga chủ thể. Trước một lần chịu đến giúp đỡ liền đủ để chứng minh có thể tín nhiệm. Chỉ ít hiện nay tới nói có thể tín nhiệm. Mơ Siêu, xin nghe nhân hoàng lệnh. Chúng ta xin cáo lui. Bách Gia chư tử dồn dập hành lễ, lĩnh dưới mệnh lệnh này, từng cái nhanh chóng rời đi, trở lại chuẩn bị rút đi sắp xếp. Trong đại điện, còn lại Lâm Dật một thân một mình lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hồi lâu mới mở miệng, Tử Huyên, ngươi mang theo phong thần bảng đi tới 6 đại hoàng tộc cương vực truyền đạt trẫm mệnh lệnh. Phàm nhân tộc ta, đều có thể đến đây nhân tộc truyền thừa cấm địa tu luyện. Một tấm thần bảng bay tới, rơi vào Tử Huyên trong tay. Bên tai vang vọng Lâm Giật truyền âm mật ngữ, làm cho nàng ý thức được nhiệm vụ lần này rất trọng yếu. Tử Huyên rõ ràng mình ca ca Lâm Giật ý nghĩ, tự nhiên không dám thất lễ, trực tiếp mang theo 10 vị bàn cổ tộc bán tôn ra đi. Trung Châu, 6 đại hoàng tộc một trong, Hiên Viên hoàng tộc cấm địa, lão tổ, nhân hoàng như thế làm rõ ràng chính là muốn suy yếu ta Hiên Viên hoàng tộc thế lực à, không thể. Tùy ý hắn làm bừa, đúng, đánh đuổi bọn họ, trong cấm địa truyền đến từng tiếng phẫn nộ rít gào. Rất nhiều Hiên Viên hoàng tộc mạnh mẽ nội tình không cách nào nhịn được Lâm Giật này một cái quyết. Định, bọn họ cho rằng, Lâm Giật đây là muốn phân hóa hoàng tộc quyền lợi, đem Hiên Viên hoàng tộc cương vực bên trong nhân tộc cho tách ra mang đi. Chỉ cần này một cái nhân hoàng lệnh truyền ra, không có một cái nhân tộc không hưng phấn, bởi vì nhân tộc truyền thừa cấm địa triệt để mở ra. Chẳng khác nào bọn họ có cơ hội thành tựu càng cao hơn. Muốn tiến vào có thể, tiền đề là trở về nhân tộc đại bản doanh, cũng chính là nhân hoàng vị trí lãnh địa, chẳng khác gì là vứt bỏ hoàng tộc quản lý, tiến vào nhân tộc nhân hoàng thống trị. Không ít người không muốn, nhưng nhiều người hơn đồng ý, bởi vì đây là cơ duyên, là Lâm Giật cấp cho cơ duyên, to lớn kỳ ngộ dưới. Rất nhiều nhân tộc đồng ý thoát ly hoàng tộc, mở ra nhân tộc truyền thừa cấm địa. Mở ra toàn tộc tài nguyên tu luyện. Cái khác trong hoàng tộc, một ít mạnh mẽ nội tình thức tỉnh, ở khẩn cấp thương nghị chuyện này. Lâm Giật tuyên bố nhân hoàng lệnh truyền ra, 6 đại hoàng tộc lập tức ngồi không yên, từng cái hoàng tộc cương vực bên trong, theo Tử Huyên đến, tuyên truyền nữ oa tồn tại, thành lập nữ oa tín ngưỡng, truyền bá nhân hoàng mệnh lệnh, lập tức nhấc lên một luồng sóng to gió lớn. Trong hoàng tộc sóng ngầm phun trào, thậm chí sát cơ từ phía, cho dù lại ngây thơ Tử Huyên đều cảm giác được đến từ nội bộ hoàng tộc áp lực cùng sát cơ. Bất quá nàng không lo lắng, có nữ oa huyết thống tồn tại, thậm chí bản thân liền rất cường đại, hơn nữa còn có 10 cái bán tôn tả hữu hộ pháp. Lại càng không nói, Lâm Giật phái tới trong bóng tối bảo vệ 9 cái chí tôn một cái bán tiên. Những này đủ để bảo đảm Tử Huyên an toàn, nếu là thật có hoàng tộc can đảm dám đối với Tử Huyên bất lợi. Vậy thì là phản bội nhân tộc, phản tộc vậy thì là cho Lâm Giật cớ phát binh, triệt để san bằng những này hoàng tộc, nhân hoàng đây là muốn rút củi dưới đáy nồi, phá ta hoàng tộc căn cơ à cơ gia. Đương đại gia chủ sắc mặt âm trầm, cực kỳ phẫn nộ, đối với Lâm Giật vị này nhân hoàng cách làm. Hắn chỉ có thể nhìn không thể động, một khi đã làm sai điều gì, toàn bộ cơ gia đem nghênh đón Lâm Giật cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng máu tanh bữa tiệc lớn. Lâm Giật không phải là không muốn động những này hoàng tộc, mà là không có cớ, chỉ cần những này hoàng tộc cho hắn một cái danh chính ngôn thuận cớ. Vậy thì là như lôi đình đả kích, để hắn dằn vặt, chỉ cần bất động ta hoàng tộc hạt nhân lợi ích liền không cần để ý tới biết, rốt cục. 6 đại hoàng tộc nhẫn nại hạ xuống, tùy ý Lâm Giật tại bọn họ cương vực bên trong chuyện đạt mệnh lệnh. Này liền thúc đẩy vô số nhân tộc thoát ly hoàng tộc. Trực tiếp trở về đến nhân tộc đại bản doanh đến, nhân hoàng, mới là chính thống, bọn họ đây là tự tìm đường chết. Khương gia, Khương Ngụy cùng vị kia lão tổ tông nhìn 6 đại hoàng tộc phương hướng. Đều lộ ra từng tia một nụ cười. Đối với cái khác hoàng tộc cách làm, hai người nhưng là không đồng ý, hoàng tộc không nghe hiệu lệnh, sớm muộn cũng bị nhân hoàng thậm chí cả nhân tộc từ bỏ. Thậm chí cuối cùng trở thành nhân tộc kẻ địch, Lâm Giật ở khua chuông gõ mõ chỉnh hợp bách gia thế lực. Ở phân hóa hoàng tộc thế lực, lấy nhân hoàng danh nghĩa đến suy yếu những kia hoàng tộc cương vực. Thu nạp càng nhiều nhân tộc trở về, nếu là dám can đảm ngăn trở. Vậy thì là cho hắn một cái xuất binh cớ, nhưng đáng tiếc hắn không chờ được đến 6 đại hoàng tộc cớ. Một chuyện khác lại làm cho hắn không thể không đưa mắt rời đi. Nhân hoàng, tinh linh tộc sứ giả đến đây cầu viện, đại điện ở ngoài. Một đạo vội vã bóng người sốt ruột bẩm báo, để Lâm Dật không thể không từ bỏ muốn nghiên cứu thần linh huyền bí ý nghĩ. Trực tiếp tiếp kiến rồi tinh linh tộc sứ giả, nhân hoàng, cứu cứu ta tinh linh tộc, một đạo uyển chuyển bóng người sắc mặt vội vã đi vào. Trực tiếp quỳ xuống lại. Hết chương.